Ngọt ngào đến nghiện, chương 27, cưỡng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan hệ của Phó Liên Ngạo và Liễu Dung Nghiên kể từ sau đêm nay đã có sự thay đổi rõ rệt. Cô không còn tránh né sự quan tâm và chăm sóc của anh nữa. Hai người bắt đầu trở nên gần gũi hơn trước, mà Phó Liên Ngạo cũng vì điều này nên tâm trạng luôn rất vui vẻ và cao hứng. Mỗi buổi sáng, anh sẽ dậy sớm nấu bữa sáng cho cô, đều chuẩn bị những món ăn mà cô yêu thích nhất, để lấy lòng cô gái nhỏ. Anh thậm chí còn gọi điện thoại cho ba vợ của mình để hỏi về thói quen hàng ngày của cô. Người ta nói, muốn chiếm lấy trái tim ai đó thì phải tấn công từ dạ dày, rồi dần dần mở rộng ra công phá suy nghĩ và nội tâm của người đó. Mặc dù đã mở lòng ra với anh nhưng cô vẫn còn có chút ngờ vực tính tin cậy của lời tỏ tình hôm đó. Hai người ăn chung bàn lại chẳng nói với nhau câu nào. Tính cách của cô vốn ít nói nên hầu hết đều là do Phó Liên Ngạo bắt chuyện. Anh không vì vậy mà bực bội hay tức giận. Ngược lại càng nói càng hăng say. Bé vợ nhỏ à, đến bao giờ em mới thích anh thế? Vợ à, anh thật sự rất thích em. Mỗi ngày đều muốn yêu thương, cưng chiều em. Phó Liên Ngạo nói chuyện không ngừng nhưng lại chỉ đổi được sự yên tĩnh, trầm mặc của cô. Cũng không phải Liễu Dung Nghiên muốn tỏ ra lạnh lùng với anh mà là do những lời anh nói ra thật sự quá trẻ con. Anh dọn ra một bàn đồ ăn nhưng không động đũa dù chỉ một chút. Đôi mắt cứ dán lên người cô mang theo sự si mê và yêu thích. Liễu Dung Nghiên bị nhìn như thế, ăn cũng không được tự nhiên. Cô đặt đũa kim loại xuống, ngẩng đầu, nghiêm túc nhắc nhở, anh đừng nhìn em như thế nữa. Phó Liên Ngạo ra vẻ khó hiểu. Vì sao không thể? Anh nhìn em sẽ không ăn được. Anh đâu có làm gì em. Em cứ ăn phần của mình là được mà. Giọng điệu vô cùng khí khái, đường đường chính chính. Liễu Dung Nghiên tạm thời không lên tiếng, tựa như đang sắp xếp lại suy nghĩ để giải thích lý do, nhưng tìm mãi cũng không nảy ra được câu nói nào hợp tình hợp lý. Cuối cùng, cô chỉ có thể nhỏ giọng nói, anh mau ăn cơm đi, có ai lại ngồi trên bàn ăn để nhìn người khác đâu chứ. Nhưng anh thích em, nhìn người mình thích là chuyện rất bình thường nha. Phó Liên Ngạo dừng một chút, không biết nghĩ đến gì mà vô thức nở một nụ cười xấu xa. Với cả, thức ăn anh nấu cũng không ngon bằng em. Vế câu phía sau được anh hạ thấp giọng hết cỡ. Tuy nhiên, thính giác của cô rất tốt, nghe không sót một chữ gì. Liễu Dung Nghiên lần đầu trừng mắt nhìn anh, hai tai hồng lên như quả ngọt chín mọng, mướt mát lại đáng yêu. Vô sỉ, cô gái nhỏ không quen thuộc với việc mắng chửi người khác nên có chút vụng về. Thốt ra hai từ mang ý chê trách nhưng giọng điệu lại mềm như lông vũ, chọc đến nỗi tâm anh cũng ngứa ngáy. Phó Liên Ngạo chợt đứng dậy, vòng qua bàn ăn, đi đến phía sau cô. Liễu Dung Nghiên còn chưa nhận thức được nguy hiểm thì cần cổ đã bị bàn tay của anh nắm lấy. Anh dùng lực đạo không quá mạnh, ép cô quay nửa đầu ra sau. Một cánh tay của anh chống lên mặt bàn đá bóng loáng. Thời điểm khuôn mặt nhỏ bị cưỡng chế xoay qua, anh mạnh mẽ hôn lên đôi môi mềm mại phấn nộn của cô. Mẹ nó, ai muốn làm chính nhân quân tử thì cứ việc làm. Ông đây chịu không nổi nữa. Cho dù sau này đối diện với vực sâu vạn trượng cũng không bao giờ buông tay. Hai người dây dưa trong vài phút, anh mặc kệ sự chống cự của cô, tàn nhẫn lấn chiếm bên trong khoang miệng. Phải đến khi Liễu Dung Nghiên gần như không thở nổi nữa, Phó Liên Ngạo mới luyến tiếc buông cô ra. Liễu Dung Nghiên nắm chặt áo sơ mi của anh đến nỗi phần cổ áo bị nhào nát. Con người màu trà không biết từ bao giờ đã rưng rưng ánh nước. Hơi thở của cô hổn hển, chóp mũi đỏ bừng, tức giận nhìn anh, tiếng nức nở cũng thể hiện sự uất ức làm người ta thương xót. Cô đẩy ghế ra, chạy một mạch lên tầng 2. Cũng không thèm ngoảnh đầu lại nhìn lấy anh một lần. Phó Liên Ngạo nhìn bóng lưng của cô, bất động một hồi lâu rồi mới cất bước chạy theo. Liễu Dung Nghiên thu mình ngồi trong một góc tối, nghẹn ngào không thành tiếng. Sao anh có thể hành động như thế? Lại còn cắn môi cô một cái nữa. Lưu manh đáng ghét, chỗ nấp của cô rất kín đáo. Phó Liên Ngạo phải tìm mãi mới tìm ra cô. Tiên nữ thoát tục, dịu hiền trong mắt mọi người còn biết trốn vào tủ quần áo cơ đấy. Anh mở cánh cửa tủ ra, không nói lời nào đã ôm cô ra khỏi đó, hướng về phía phòng ngủ mà đến. Mọi sự dãy dụa của cô đều là vô ích, bất lực để anh ôm về phòng rồi đặt lên giường. Phó Liên Ngạo không dám hành xử quá quắt thêm nữa. Nhìn khuôn mặt vốn nhu thuận nay trở nên hung dữ như một chú nhím con khiến anh chỉ hận không thể móc hết tâm can ra đưa cho cô. Liễu Dung Nghiên không muốn nhìn thấy anh. Cô quay mặt đi né tránh. Nhưng cô xoay người sang đâu thì Phó Liên Ngạo lại chạy đến chỗ ấy. Ngay cả khi cô đã choáng váng mà anh vẫn còn tràn đầy sức lực. Cô không quan tâm anh nữa. Mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Phó Liên Ngạo ngồi đối diện với cô. Trong mắt chứa đầy cảm giác tội lỗi và áy náy. Anh nhẹ nhàng lau đi vệt nước còn sót lại trên mặt cô. Khóc đến thương tâm như vậy. Anh thật sự rất đau lòng. Tim cũng đau. Mọi tế bào đều đau theo cô. Anh ngồi lên giường lớn. Nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. Chân thành hôn lên ngón tay của cô. Không đợi cô phản ứng. Phó Liên Ngạo đã lên tiếng. Anh thích em là sự thật. Trái tim của anh. Anh rõ ràng hơn ai hết. Thấy cô không trả lời. Anh khẽ gọi. Liễu Dung Nghiên. Đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên cô như vậy. Liễu Dung Nghiên ngơ ngác như con nai vàng. Ngẩng đầu nhìn anh. Vẫn không che giấu được ánh mắt hoang mang hoảng sợ vừa nãy. Phó Liên Ngạo không báo trước mà ôm cô. Chôn mặt trên vai cô thì thầm. Bé yêu à, phải làm sao đây? Anh đã thích em đến nỗi mạng cũng không cần nữa rồi. Anh vốn muốn nói thêm vài lời ngọt ngào với cô. Ngờ đâu bả vai truyền đến cơn đau dữ dội. Cô gái nhỏ luôn luôn hiền lành. Ngoan ngoãn đang giơ răng nanh sắc nhọn của mình ra cắn vào da thịt anh. Ngoại trừ tiếng tim đập thình thịch. Mãnh liệt không có quy luật của bản thân. Phó Liên Ngạo không nghe được bất kỳ âm thanh nào khác. Cô bé cưng của anh thế mà lại là một chú mèo hung dữ như vậy. Liễu Dung Nghiên không hề nương tay. Cô cắn rất mạnh, cũng rất lâu mới buông ra. Cô cúi đầu nhìn ga giường. Ngữ điệu tựa tiếng suối chảy róc rách. Trong trẻo lại dễ nghe. Lúc nãy anh cắn em. Phó Liên Ngạo cười. Cho nên, cô gái không trả lời. Anh xoa đầu cô, hỏi, báo thù anh sao? Lần này. Cô gật đầu rồi. Phó Liên Ngạo ngừng một lát rồi đột nhiên cười lớn. Tâm tình hình như rất vui vẻ. Anh đưa cánh tay của mình đến trước mặt cô. Có muốn báo thù nữa không? Anh chồng cho em cắn. Cắn chết anh cũng được. Có chết cũng muốn chết vì nàng vợ nhỏ. Liễu Dung Nghiên mím chặt môi. Quan sát biểu cảm trên gương mặt của anh. Một người phụ nữ muốn người yêu của mình mê mẩn mình bao nhiêu thì trên mặt anh đều có ngần ấy. Tựa như giải ngân hà bao la rộng lớn không có điểm dừng. Cô thành thật đáp, không muốn anh chết đâu. Ôi mẹ nó, dễ thương muốn chết. Phó Liên Ngạo không nói được lời nào nữa. Gục đầu lên vai cô mà cười. Cũng không quan tâm cô gái nhỏ có bao nhiêu phần tức giận. Cách chương.